Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 275 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Như các bạn đã thấy thì hiện tại là bộ truyện Đạo Quân mình đã bắt đầu up ở trên YouTube lại rồi. Hôm nay thì đã up cái tập 203 và cái tiến độ up thì chắc cũng khoảng 2 ngày một tập. Mình cũng dự kiến như thế. Hôm nào mà mình muốn gối chuyện thì mình up nhiều hơn để cho nó đỡ bị trống chuyện ấy. Thì cũng thông báo với mọi người rồi, thì mình cũng thông báo lại đó là mình sẽ bắt đầu up Đạo Quân rồi đấy, up trên YouTube. Tuy nhiên là anh em trên group thì vẫn nghe bình thường nhá, bởi vì Đạo Quân mình đang up trước khoảng trên 70 tập cơ. Thì group mình vẫn cứ up bình thường. Còn tiện anh em nào mà muốn đợi trên YouTube phát đến tập này thì cũng phải đợi khoảng mấy chục ngày đấy. 70 ngày, 80 ngày, chưa tính là nếu mà 2 ngày một tập thì cũng khá là lâu. Thì có một số anh em cứ lo là mình up trên YouTube rồi thì anh em sẽ không vào group nữa và sẽ nghe ở trên YouTube. Tuy nhiên là mình cũng nói rồi đấy, để anh em đợi được thì cũng khá là lâu, nhưng mà anh em có thể đợi được, đợi để up trên YouTube cũng được. Còn không thì ủng hộ mình bằng phí để chúng ta vào group nghe chuyện nhá, cũng coi như là ủng hộ Phong trong cái thời gian khó khăn này. Ok, và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 275, Đạo Quân. Thánh cảnh, giống như tên gọi, vùng đất đặc sắc thanh tú, thêm vào người ở thưa thớt, rất ít dấu vết cải tạo của con người. Thánh địa Đại La, nơi ở của một trong cửu đại chí tôn, La Thù, giống như là đất thần tiên vậy. Lầu các nơi núi cao, tòa Như Lai dựa vào lan can nhìn về phía xa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới núi nơi người lui tới. Một nữ tử dịu dàng với lụa mỏng, tướng mạo xinh đẹp, từ nơi cuối hành lang đi tới, đã đứng sóng vai bên cạnh tòa Như Lai. Con gái La Thu, La Phương Phỉ. La Thù năm xưa long đong muốn trói buộc, sau khi được địa vị sau này, đối với việc sinh con dường như là đã không có hứng thú gì cả, càng hướng về đại đạo. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, La Thù để một nữ nhân sinh cho ông ta một đứa con gái này. Nghe nói là người phụ nữ xinh đẹp không tầm thường, nghe đầu người phụ nữ đó sau này lại bị La Thù chính tay giết chết. La Thù cũng chỉ có một người con gái này. Nàng chưa từng nghe kể qua chuyện ba mình giết mẹ của mình. Có một số chuyện có lẽ tất cả mọi người đều biết, chỉ có mỗi nàng là không biết. La Phương Phỉ cũng là thê tử bây giờ của Tòa Như Lai. Con gái Tòa Như Lai, mẹ kế của thành chủ Trích Tinh Thành, Tòa Huyễn Lệ. Sau khi thê tử Tòa Như Lai mất tích, liền cưới La Phương Phỉ. Ở một mức độ nào đó mà nói, thời điểm mà hai người kết thành duyên thì cũng không tính là quá lâu. Tòa Huyễn Lệ cũng coi như là hưởng chút vinh dự, trở thành cháu ngoại của La Thù. Kể thực cho dù không hưởng vinh dự này, theo như lẽ thường mà nói, Tòa Huyễn Lệ cũng sẽ không quá khó chịu. Cha của nàng ta dù sao cũng là đệ tử của một trong cửu đại chí tôn La Thù. Tòa Huyễn Đệ đối với thánh địa Đại La dường như là cũng không có hứng thú gì cả. Sau khi rời khỏi rất ít khi quay lại, ở Trích Tinh Thành thời gian rất dài. Thân là con gái của La Thù, có thể gả cho Tòa Như Lai tái hôn, có thể thấy được sự yêu thích đối với Tòa Như Lai. Từ ánh mắt nàng ta nhìn Tòa Như Lai lúc này có thể biết được ánh mắt sáng như sao, hàm ý đưa tình, hỏi. Sư huynh đang nghĩ gì vậy? Tướng mạo Toa Như Lai không tính là xuất chúng, nhưng mà giữa người với người thực sự là không thể nói rõ. Rất nhiều người cũng không hiểu được là Phương Phỉ vì sao lại cứ thích Toa Như Lai. Không nhìn gì hết. Toa Như Lai hơi nhức cằm về phía người tới. Người đi ở dưới núi. Người ra vào bên đó dường như là đông nhiên, đông lên, đột nhiên đông lên. La Phương Phỉ nói là bởi vì thánh cảnh địch luyện, dù sao cũng là đến nơi này, không ai dám qua loa. Các phái báo cáo người trên danh sách, đang tiến hành xác minh lần nữa. Sự việc bên trên ngọn núi Thiên Đồ, sư huynh đều kết giao xong rồi chứ? Phiêu Miểu Các thầy phiền nhau trông coi. Kỳ hạn thánh địa Đại La quản lý Phiêu Miểu Các đã qua, đổi cho người của một chí tôn khác tiếp quản. Toa Như Lai ừ một tiếng. Nói đến ngọn núi Thiên Đồ và danh sách mà các phái báo lên, ông ta dường như là nhớ ra điều gì đó, hỏi: việc này là do ngươi quản lý. Bên phía Tử Kim Động nước Yến báo lên ba người nào? La Phương Phỉ hơi do dự. Này thật sự không để trong lòng. Mặc dù nàng ta đang quản, có một số việc đương nhiên là có người bên dưới làm, nàng ta cũng sẽ không tự thân đi làm nhớ nhiều tên như vậy. Có chút nghi hoặc hỏi: sư huynh, vì sao quan tâm Từ Kim Động? Toa Như Lai nói: nhớ tới một người ta chú ý qua, có chút thú vị. Nghe nói gia nhập vào Từ Kim Động, một người nửa đường gia nhập Từ Kim Động cũng không có bị Từ Kim Động ép buộc đến hay không. Nói nếu như đến rồi, ta ngược lại muốn nhân cơ hội này ở khoảng cách gần nhìn lại một chút. Có thể khiến cho sư huynh chú ý. La Phương Phỉ nhất thời hứng thú. Là người nào? Toa Như Lai nói: người thường ở thánh cảnh, có lẽ chưa từng nghe qua tên Ngưu Hữu Đạo. La Phương Phỉ cười nói: người ở bí cảnh Thiên Đô bị sư huynh ép phải lấy được giải nhất, làm sao có thể chưa từng nghe qua chứ? Nghe nói trước đó hắn còn về vẽ cho Hoan Huyễn Lệ một bức chân dung đấy. Câu trước còn nói đỡ, câu sau đó khiến cho Toa Như Lai chợt quay đầu, ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng ta. Từ Tốn nói: người đang theo dõi Huyễn Lệ sao? La Phương Phỉ biết bản thân lỡ nói lời sai, vội vàng giải thích: sư huynh, ta chỉ là quan tâm Huyễn Lệ, không có ý khác. Toa Như Lai có nghe lọt hay không thì cũng không biết, mặt không biểu tình, quay lưng rời đi. La Phương Phỉ đưa mắt nhìn theo, ánh mắt phức tạp. Chuyện tình cảm này vốn dĩ phức tạp, cho dù cha bà ta là La Thu thì cũng không có khả năng gán ghép tình cảm của hai người, nên làm như thế nào thì làm. Sau khi lấy lại tinh thần, quay người tựa vào lan can, chú ý đến người ở phía dưới chân núi. Nghĩ đến lời sư huynh nói khi nãy, La Phương Phỉ đột nhiên lách người lướt xuống dưới, trực tiếp bay xuống lầu các nơi làm việc bên dưới, đi vào bên trong hướng về chủ sự yêu cầu: lấy danh sách thánh cảnh lịch luyện cho ta. Danh sách dĩ nhiên là được cung cung kính kính dâng tặng đến tay của nàng ta. Nàng ta tìm được tên của ba người Từ Kim Động, báo lên xem, lại ném danh sách trở về bàn. Ngưu Hữu Đạo của Từ Kim Động. Thêm vào. Này, người chủ sự giờ khóc giờ cười. Các chủ, không được. Nội dung đã quy định một nhà đưa ra ba người, lại thêm một người thì sẽ thành bốn người, không cách nào bàn giao. Không ở trước mặt sư huynh, La Phương Phỉ đã là một khuôn mặt lạnh lùng, nói: không biết dựa vào tình hình khác nhau mà thay đổi sao? Gạch một người thay vào Ngưu Hữu Đạo. Người chủ sự nói: các chủ, Ngưu Hữu Đạo, theo ta được biết hắn là trưởng lão của Từ Kim Động, thêm hắn vào có thích hợp không vậy? Huống hồ chỉ thay đổi danh sách còn phải thông báo cho tám phái khác nữa, e là có chút phiền phức ở đây. La Phương Phỉ nói, người có thể làm trưởng lão, chẳng lẽ không phải là đệ tử tinh nhuệ của môn phái quy định sao? Có gì mà không thích hợp? Người làm theo ta là được, cũng không cần ngươi phải bàn giao gì, ta tự bàn giao. Nếu như Từ Kim Động có ý kiến, cứ để bọn họ tới tìm ta. Vâng. Người chủ sự bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng nghĩ, Từ Kim Động dám tìm người mới là lạ đấy. Hoàng hậu một nước bị phế không phải là chuyện nhỏ, không giấu nổi. Trên cây cầu đá dòng suối bên ngoài Bao Lư biệt viện, Nghĩa Hữu Đạo nhìn tin tức ở trong tay, thở dài. Trưởng lão Thiên Nữ giáo cao cao tại thượng, đột nhiên trở thành phu nhân của tướng lĩnh phản quân, lại đột nhiên trở thành hoàng hậu của một nước, nháy mắt lại trở thành phạm nhân. Vận mệnh đại tỷ kết bái này của ta, thật đúng là quá nhiều thăng trầm. Sau khi tin tức nước Tống phế hậu truyền ra ngoài, dẫn đến sự chú ý quán, lập tức cho người nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tin tức trong tay chính là tin mới nhận được. Hoàng hậu bắt gian tại trận, cư nhiên bị hoàng thượng phế. Hiếm thấy. Ngô Công Lĩnh này cũng thực là có thể làm ra. Quản Phương Nghi đi cùng ở bên hừ lạnh không ngừng, cảm thấy rất không đáng cho Huệ Thanh Bình. Nếu như không có Huệ Thanh Bình, Ngô Công Lĩnh nào có ngày hôm nay? Thứ lòng lang dạ sói mà. Giấy trong tay Nghĩa Hữu Đạo rũ thành mảnh vụn, rơi xuống dưới cầu, thuận theo dòng nước trôi đi, cũng thuận miệng trả lời. Không có Huệ Thanh Bình, thì cũng sẽ có bình khác xuất hiện. Cho dù không có bình khác xuất hiện, Ngô Công Lĩnh cũng không hẳn là không có ngày hôm nay. Ngô Công Lĩnh có ngày hôm nay hay là không, không phải là điều mà Huệ Thanh Bình có thể quyết định. Huệ Thanh Bình không hiểu được điểm này, cho nên mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Quản Phương Nghi thở ơ nói, ý của ngươi là Ngô Công Lĩnh làm đúng sao? Xem ra đàn ông các ngươi đều là cái loại kẻ giống nhau, không có tên nào tốt hết. Nghĩa Hữu Đạo câm lặng, sao lại còn kèm hắn theo luôn vậy? Giờ khóc giờ cười nói, ta không có ý này, cũng không nói điều Ngô Công Lĩnh làm là đúng. Có một câu nói, hối hận để trồng kiếm tước phong hầu. Lựa chọn con đường thế nào thì phải trả cái giá thế đấy. Nam nhân sau khi làm hoàng đế trong hậu cung sao chỉ có thể có một người chứ? Nữ nhân làm hoàng đế đối diện với ngàn vạn nam sắc, trong chứng quê phòng cũng không chỉ có một nam nhân. Đến núi như thế nào thì thấy phong cảnh như thế đấy. Người không thể đứng ở dưới chân núi nghĩ đến phong cảnh ở trên núi, đều phải đối mặt với hiện thực. Huệ Thanh Bình không nên đi làm loạn như vậy, nên lúc nên nở mở một mắt, nhắm một mắt thì phải làm thế nào? Không muốn tiếp nhận hiện thực nơi đỉnh núi, xúc động lung tung, thì có khả năng té xuống chân núi, đối mặt với hiện thực ở chân núi. Người không muốn nhìn thấy cảnh ở trên núi, hoặc là nhắm mắt, hoặc là lăn xuống núi. Đây chính là hiện thực. Quản Phương Nghi hừ hừ nói. Cũng chính là nói, sau này nếu như người có cơ hội, cũng sẽ giống như Ngô Công Lĩnh sao? Nghĩa Hữu Đạo lần nữa câm lặng. Cũng trách bản thân rảnh rỗi đến đau trứng ngày sau, mà tự nhiên lại nói ra cái đạo lý với cái người phụ nữ này chứ. Không phải là có bệnh à? Lập tức lảng sang chuyện khác nói ngay. Lấy danh nghĩa của ta, truyền thư cho Ngô Công Lĩnh, cảnh cáo ông ta. Huệ Thanh Bình là đại tỷ kết bái của ta, dám đầu động đến đầu ngón tay của Huệ Thanh Bình, bảo ông ta cẩn thận đầu của mình, bảo ông ta giao Huệ Thanh Bình ra, bằng không nước Yến ta lập tức đem binh tấn công được tống. Lực chú ý của Quản Phương Nghi quả nhiên là bị di chuyển, ngạc nhiên nói: có ý gì vậy? Nghi Hữu Đạo nói: ý gì là ý gì? Ta nói còn chưa đủ rõ hay sao? Quản Phương Nghi nhắc nhở: đừng nói cái gì mà một đầu ngón tay, Huệ Thanh Bình đã bị ông ta tống vào trong thiên lao rồi đấy. Nghi Hữu Đạo lắc đầu: không có đơn giản như người nghĩ. Đem Huệ Thanh Bình giam chỉ là nhất thời, Ngô Công Lĩnh cái con người lòng ác này sau khi lật mặt nhất định là vô tình. Nếu như không có cố kỵ, Huệ Thanh Bình trong thiên lao sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quản Phương Nghi nói: người thực sự muốn vì Huệ Thanh Bình đem binh tấn công nước Tống sao? Chuyện này hình như là không thể thuận theo ngươi. Nghi Hữu Đạo trầm mặc một hồi: việc này quả thực là không thể thuận theo hắn. Lực ảnh hưởng của hắn đối với quân đội nước Yến không nhỏ, nhưng mà nhân mã quân Yến đến gần bên phía nước Tống cũng không thể có thế lực của hắn. Đừng nói là nước Yến, Từ Kim Động cũng sẽ không cho phép hắn làm sao. Đi một bước tính một bước, từ từ nghĩ cách, trước tiên ổn định ông ta, không làm loạn với Huệ Thanh Bình đã. Nghi Hữu Đạo co mày nói: muốn cứu Huệ Thanh Bình quả thật có chút phiền phức. Quản Phương Nghi coi như nhìn ra, vị này không phải là nói không, mà thực sự là muốn cứu Huệ Thanh Bình. Bà ta cũng không biết là nên nói gì mới tốt. Kỳ thực cảm thấy không cần thiết. Bên này đối với thư từ qua lại với bà ta cũng không phải là chưa từng thấy qua. Người ta căn bản là không xem kết bái của ngươi ra gì, hà tất phải mặt nóng áp mông lạnh tự mình làm phiền phức chứ. Được rồi, ta tin như ngươi, như ta tin người như ngươi quyết định không phải là kích động nhất thời, hẳn là có đắn đo suy nghĩ. Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, quay người đi thực hiện. Nghi Hữu Đạo đứng trên cầu, một tay đâm kiếm, một tay sờ lan can đá, nhìn cá bơi trong nước suy tư điều gì đó. Trong lúc suy tư không biết thời gian trôi qua bao lâu, đợi khi Quản Phương Nghi quay về, tỏ ý thư đã gửi đi, Văn Mặc Nhi cũng đã đến, cũng mang tới một bức thư. Đạo gia, ngoài sơn môn có người đem đến một bức thư, nói là cho ngài. Văn Mặc Nhi dâng thư để nói. Quản Phương Nghi nhận thư kiểm tra, đồng thời hỏi: người nào đưa đến? Văn Mặc Nhi nói: đối phương không tiết lộ thân phận, để lại thư liền rời khỏi, không biết người nào đưa thư tới. Sau khi xác nhận thư không có vấn đề, Quản Phương Nghi đưa thư cho Nghi Hữu Đạo. Sau khi Nghi Hữu Đạo xem xong, mỉm cười với Văn Mặc Nhi: làm phiền rồi. Sau khi Văn Mặc Nhi mỉm cười lui xuống, Nghi Hữu Đạo lại đem thư đưa cho Quản Phương Nghi xem. Việc này có chút thú vị đấy. Quản Phương Nghi xem xong nội dung trong thư mới biết là cái gọi là có chút thú vị quán là chỉ ý gì. Điều trong thư đề cập đến là cảnh ngộ trước mắt mà Quản Phương Nghi gặp phải. Nói biết Nghi Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình có tình nghĩa kết bái, đồng thời hiến kế, nó muốn cứu Huệ Thanh Bình rất phiền phức, trừ phi đại quân nước Yến áp sát uy hiếp nước Tống. Nước Tống dưới sự trống rỗng quốc lực mới có thể thả Huệ Thanh Bình ra. Vì sao lại như vậy? Trong thư đã kể tường tận các loại nguyên nhân. Có điều toàn bộ ý kiến ngược lại có chút tương tự với ý nghĩ trước đó của Nghi Hữu Đạo. Càng thú vị hơn đó là trong thư không đề cập đến người gửi thư là ai, sau cùng đề tên là ngưỡng mộ đạo quân người. Đạo quân? Ai lại xưng hô với ngươi như vậy? Vẻ mặt của Quản Phương Nghi ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy bức thư này có thể là do ai gửi cho ngươi? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nghi Hữu Đạo cũng buồn bực. Quả thực là không có một chút manh mối, nhưng mà có thể thấy được trong thư bày ra thiện ý rất rõ. Hắn đem tất cả những người có mối quan hệ với Huệ Thanh Bình mà mình biết sắp xếp một lượt. Cũng thực sự là không nghĩ ra ai có thể viết một bức thư như thế. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy bản thân có thể từ trong bức thư phát hiện ra một chút gì đó. Nhưng dưới sự suy ngẫm cẩn thận, lại chống không hoàn toàn, lại trở thành không có bất kỳ manh mối nào. Bức thư này là có chút thần bí. Hắn lại muốn bức thư, tỉ mỉ xem lại bức thư lần nữa, cuối cùng lắc đầu nói. Bức thư này nếu như đưa cho một người xem, người đó có lẽ có thể nhìn ra một chút gì đó. Quản Phương Nghi hiếu kỳ. Ai? Thiệu Bình Ba. Người hữu đạo nói ra một cái tên, đem bức thư trả cho bà. Quản Phương Nghi kinh ngạc. Bức thư không có manh mối này, Thiệu Bình Ba có thể nhìn ra ai viết ra? Ta thậm chí hoài nghi bức thư này là Thiệu Bình Ba viết. Chỉ có điều người này sau khi bị giết sạch đang ở trong thời kỳ ở ẩn. Trước khi vẫn chưa đọ sức với ta, có lẽ sẽ không có chủ động chọc đến ta. Người hữu đạo cười khổ một tiếng. Cười khổ tâm tính của mình. Một khi phát hiện ra tình hình không đúng, rất dễ dàng nhịn không được mà hoài nghi Thiệu Bình Ba trước tiên. Cuối cùng thở dài một tiếng nói. Có một số việc đến bây giờ ta vẫn không biết Thiệu Bình Ba, sao biết được đáp án. Sau khi Trần Quy Thạc quay về nói rõ, ta phát hiện năng lực lý luận, phán đoán ở một phương diện nào đó của tên Thiệu Bình Ba kia là vô cùng cường hãn, gần như là biến thái vậy. Chỉ cần cho y đủ điều kiện, bất cứ dấu vết nào cơ hồ đều không thoát khỏi đôi mắt của y. Về điểm này ta kém xa y. Ta hoài nghi một số việc ta làm, y đã biết được đáp án, chỉ là tình thế ép buộc ẩn giấu không phát tán mà thôi. Là một tai họa về sau. Đáng tiếc dưới sự che chở của Đức Tấn, ta chưa làm gì được y. Bản thân hắn cũng không biết Thiệu Bình Ba từng nói mình không bằng hắn, mà hắn lại nói bản thân không bằng Thiệu Bình Ba. Hết lần này đến lần khác, hai người muốn ăn thua đủ. Quan Phương Nghi kinh ngạc. Thật sự lợi hại như vậy à? Nghi Hữu Đạo nói. Cũng không có lợi hại như ngươi tưởng tượng. Chẳng ai hoàn mỹ, con người đều có khuyết điểm. Những khuyết điểm khác của y không nói, ở trên người nhất định là có một ít khuyết điểm chí mạng. Quan Phương Nghi không hiểu. Chí mạng? Nghi Hữu Đạo hà hà nói. Theo như Trần Quy Thạc nói, Thiệu Bình Ba thường xuyên ho ra máu. Có nhiều tu sĩ điều trị như vậy, còn có thể như vậy. Có thêm nhiều linh đan rượu dược cũng khó mà sống lâu. Thân thể ngựa tôi, nhưng mà lại tiêu hao trí lực kỳ lân. Không thể chịu nổi, cũng không chịu được sự tàn phá, định sẵn là đoạn mệnh. Tâm trí của y chính là khuyết điểm chí mạng của y. Bất luận thắng thua như thế nào, cho là ta thua rồi, y cũng không thắng nổi. Y định sẵn là tự mình, phụ mình. Quản Phương Nghi vẫn còn đang suy tư. Nghiếu Đạo lại thở dài nói. Thú vị. Gần đây thật sự thú vị. Điều hắn chỉ không chỉ là bức thư này. Trước đây hắn ẩn danh gửi thư cho Thiên Hòa Giáo. Bây giờ đã có người ẩn danh gửi thư cho hắn. Quả thực là ăn miếng trả miếng. Bức thư gửi cho Thiên Hòa Giáo đã đến được đích đến, lại bị Vũ Văn Yên làm cho lọt vào trong sương mù. Bây giờ bức thư ẩn danh này lại lần nữa làm cho hắn không hiểu rõ nguyên do. Hắn phát hiện sau khi nhảy ra khỏi Nam Châu, sau khi đối diện thế cục lớn, đối thủ xuất hiện quả nhiên cũng không giống nhau. Phải sốc tinh thần lên 100% để mà ứng phó. Hoàng cung nước Tống. Sau khi phế đi Huệ Thanh Bình, Ngô Công Lĩnh quả thực là sung sướng vài ngày. Tiểu mỹ nhân giấu ở bên ngoài đều quang minh chính đại, đón vào trong cung sùng hạnh. Một chút cũng không có che đậy. Có quan viên thực sự không thể tiếp tục nhìn, nêu ý kiến, nói một số lời không nên nói. Ngô Công Lĩnh sớm muộn đã muốn giết gà dọa khỉ, bị ông ta tìm được cơ hội. Vị triều thần đó bị kèm theo tội làm nhục quân vương, trực tiếp xử tử. Lén lút nhẫn nhịn lâu như vậy, bây giờ ông ta dĩ nhiên là muốn sống vui vẻ sung sướng một chút. Tuy là những mỹ nhân đó đều là phi tử của hoàng đế nước Tống trước đây Mục Trác Chân, nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể giống hoàng hậu của Mục Trác Chân vậy, sau khi chịu nhục liền tự vẫn. Không những không tự vẫn, ngược lại đa số đều là nương thân lấy lòng, có thể bảo vệ tính mạng, có thể lần nữa được vinh hoa phú quý. Về phần là Mục Trác Chân này hay là Ngô Công Lĩnh, đối với những nữ nhân này mà nói không có quan trọng. Đối với bọn họ, Mục Trác Chân đã qua rồi, đều nhiều lắm là thỉnh thoảng gặp cảnh mà nhớ đến mà thôi. Dù sao, Ngô Công Lĩnh cũng đáng sợ hơn Mục Trác Chân nhiều. Động một tí là giết người, cũng không phải là nói cho có. So với hầu hạ Mục Trác Chân càng tận tâm tận lực hơn. Trước đây dám ở trước mặt Mục Trác Chân làm nũng hoặc là dở chút tính khí, nhưng mà không dám làm loạn với Ngô Công Lĩnh. Nhưng mà sung sướng không được vài ngày, việc phiền lòng liền đến. Thư của Nghĩa Hữu Đạo tới rồi. Khinh người quá đáng. Ở trong ngự thư phòng, sau khi Ngô Công Lĩnh xem xong bức thư, một tay đem bức thư ném đi. Ngự thư phòng của ông ta cũng có một phong cách riêng. Ngoại trừ các thứ giấy bút mực nghiên và công văn các loại, những thứ bày biện đều chỉnh, nho nhã khác, cơ hồ đều bị dẹp bỏ. Ở trên tường khắp nơi đều treo bản đồ, còn có các loại đao thược. Sau khi trưởng môn Đồng Tiên Các Đơn Đồng Tình nhặt lên xem, cũng nhịn không được mà cau mày. Ngô Công Lĩnh đột nhiên ngừng bước ở trước mặt Đơn Đồng Tình, dùng nanh bố vuốt nhe nanh, trợn mắt nói: hắn coi ta là gì? Ta dạy dỗ vợ của mình mắc mớ gì ta? Hắn cảnh cáo lão tử thì cũng thôi đi, cơ nhiên còn uy hiếp lão tử giao vợ cho hắn, cũng không khỏi quá cản rỡ rồi. Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Đơn Đồng Tình cau mày, cũng cảm thấy Nghĩa Hữu Đạo làm như vậy là có chút quá đáng. Huệ Thanh Bình tuy là phế hậu, nhưng mà dù sao cũng từng là hoàng hậu của nước Tống. Đem hoàng hậu nước Tống giao cho tay người ngoài, đừng nói là Ngô Công Lĩnh gánh không nổi người đó, bảo thần dân ở trên dưới của nước Tống làm sao có thể chịu nổi chứ. Đây quả thực là làm nhục Ngô Công Lĩnh. Ông ta cũng cảm thấy Ngô Công Lĩnh không thể đáp ứng cái loại chuyện này. Nhưng mà vấn đề thực tế là, Nghĩa Hữu Đạo hiểu rõ, cảnh cáo không sai. Người không đáp ứng, ta liền đánh người. Đơn Đồng Tình cầm lấy bức thư, thư hỏi một chút. Không biết lời này của Nghĩa Hữu Đạo là thật hay giả đây. Ngô Công Lĩnh giễu cợt khinh thường. Mặc kệ hắn là thật hay giả, hắn cho rằng nước Yến là nhà của hắn hay sao? Hắn muốn đánh thì đánh hay sao? Lão tử mặc kệ hắn, xem hắn có thể làm gì được ta. Đơn Đồng Tình nói: hắn ở nước Yến quả thực có chút ảnh hưởng. Nếu như hắn thực sự muốn đánh, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc chiến Yến Triệu chính là hắn khơi mào, cuối cùng làm cho nước Triệu diệt vong. Ngô Công Lĩnh nói: người bớt ở đây tự mình dọa mình. Trước khác nay khác, hắn đã gia nhập Từ Kim Động, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không thể nào lại mặc cho hắn làm loạn. Không phải ta xem thường hắn, nhân mã trong tay hắn muốn ngang qua khu vực nước Yến, đến biên cảnh nước Tống ta cũng khó. Càng đừng nói là đến xuất binh công đánh. Hắn mở miệng để muốn hù dọa người, coi lão tử là con nít 3 tuổi hay sao? Đơn Đồng Tình thử hỏi: vậy thì mặc kệ hắn. Ngô Công Lĩnh trầm mặc ở một tiếng: mặc kệ, để ý đến hắn làm gì? Tuy nói là như vậy, kỳ thực vẫn không chắc chắn. Trước đây ông ta quả thực từng tồn tại tâm tư tìm cơ hội để Huệ Thanh Bình ở trong Thiên Lao xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà khi bức thư này đến, ông ta có chút ném chuột sợ vỡ bình, có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có một số việc có thể bản thân ông ta cũng không ý thức được. Có lẽ Thiên Nữ Giáo ra mặt uy hiếp ông ta cũng sẽ không sợ. Nhưng mà đối mặt với Nghĩa Hữu Đạo quả thực là có chút e ngại. Nói một cách chính xác, cũng không phải là e ngại Nghĩa Hữu Đạo, mà là e ngại Mông Sơn Minh, thù hạ của Nghĩa Hữu Đạo. Bởi vì e ngại Mông Sơn Minh mà e ngại Nghĩa Hữu Đạo. Bắt đầu từ khi ông ta tòng quân, chính là ở ngay trong đại quân dưới trướng Mông Sơn Minh. Từ một tiểu tốt trong quá trình trưởng thành, vẫn luôn đắm chìm trong uy danh của Mông Sơn Minh, là tắm mình trong uy danh của Mông Sơn Minh mà trưởng thành. Thống soái thiên quân vạn mã Mông soái kia, cảnh tượng ở trong đại quân, núi kêu, biển gầm, rong ruổi mà đến, từng khiến cho tâm trí của ông ta hướng về. Sau này nếu như là không phải Ninh Vương ngăn cản, Mông Sơn Minh thiếu chút nữa là đã làm thịt ông ta. Có thể nói Mông Sơn Minh nhìn thấy ông ta triệt để, mặc kệ ông ta lập được bao nhiêu chiến công, đều có thể ép ông ta gắt gao. Chỉ cần Mông Sơn Minh còn tồn tại một ngày, ông ta liền trở nổi mình. Giống như là một ngọn núi lớn, ép cho ông ta gần như là hít thở không thông. Tình trạng này kéo dài rất nhiều năm, thử nghĩ tâm tính ông ta đối mặt với Mông Sơn Minh là loại nào. Thân là tướng lĩnh chinh chiến xa trường, à có thể phục ai? Như là Mông Sơn Minh không thể khiến mọi người không phục, chiến tích gần như là bách chiến bách thắng, lay động lòng người. Mông Sơn Minh tàn phế, Mông Sơn Minh già, Mông Sơn Minh ẩn lui, nước Yến cũng đang trong tình trạng bấp bênh, danh tướng suy yếu. Ngô Công Lĩnh ông ta đang dương dương tự đắc, liệt kê một lượt chiến tướng nước Yến, ai sợ ai. Ai ngờ lão đầu tàn phế Mông Sơn Minh kia tái xuất lần nữa, đánh cho triều đình nước Yến không còn cách nào khác. Sao lại đuổi ông ta chạy trốn chết? Ông ta căn bản không dám giao đấu với Mông Sơn Minh. Sự tình phía sau mọi người đều biết. Ngựa trắng Mông Sơn Minh qua sông, xuất quân tấn công về khu vực đông của sông. Truyền ra lấy nghịch cảnh, đánh cho mũi nhọn nước Tống tan tác tơi bời. Khổ không thể tả, một đường tàn sát, giết đến thần dân nước Tống, lòng người đều sợ hãi. Đại đô đốc nước Tống La Chiếu hằng hải đến lúc này ảm đạm vô sắc. Nước Tống qua loa cầu hòa. Vừa rời khỏi nội cảnh nước Tống, Mông Sơn Minh lại xua binh Tây Trình, chém giết với nước Triệu. Ở cạnh hồ nước Triệu, vừa chiến bại hết tận tinh nhuệ, trước trực tiếp tiêu diệt nước Triệu, chấn kinh thiên hạ. Đối mặt với lão già gần như là đánh đầu thắng đó này, ông ta có thể cảm thấy thân mình giống như là một hạt gạo nhỏ tranh nhau phát sáng với chẳng sáng vậy. Ông ta tự cho rằng bản thân coi như là năng chinh thiện chiến, nhưng khi đối mặt với Mông Sơn Minh, ông ta có cảm giác không biết nên đánh như thế nào. Nỗi e ngại đó là từ trong xương cốt của ông ta. Không chỉ là ông ta biết những tướng lĩnh đã từng tòng quân dưới trướng Mông Sơn Minh kia cũng rất e ngại Mông Sơn Minh. Cũng đâu chỉ là bọn họ, toàn bộ nước Tống càng là nghe thấy Mông Sơn Minh mà biến sắc. Mông Sơn Minh không chỉ một lần tiến vào nội cảnh nước Tống, trước kia cũng đã từng khiến cho trong lòng thần dân nước Tống bao phủ bóng ma, muốn dựa nhục, kết quả lại gặp Mông Sơn Minh phản công vào nội cảnh nước Tống. Thủ đoạn một đường tàn sát hàng loạt dân ở trong thành kia càng là thảm khốc, thủ đoạn tàn bạo giết chôn mười mấy vạn tinh nhuệ càng là dọa người. Ngô Công Lĩnh e ngại Mông Sơn Minh, Nghi Hữu Đạo liền tìm đến Mông Sơn Minh. Cũng không phải bởi vì Ngô Công Lĩnh e ngại Mông Sơn Minh, Nghi Hữu Đạo mới tìm đến Mông Sơn Minh. Nghi Hữu Đạo cũng không biết Ngô Công Lĩnh e ngại Mông Sơn Minh. Hắn không chỉ là một bức thư hù dọa Ngô Công Lĩnh, cũng không cho là chỉ một bức thư có điền dễ dàng hù dọa hoàng đế một nước. Quả thực giống như là hắn đã nhận được bức thư ẩn danh kia, cần phải tạo áp lực thật sự. Nghi Hữu Đạo gửi tin tức cho Thương Triều Tông, trực tiếp làm rõ tình hình, để Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh thương lượng, xem có thể áp dụng thủ đoạn quân sự nào tạo áp lực cho quân Tống hay không. Đương nhiên, không nhất thiết phải đánh thật, chỉ cần để quân Tống nhận thấy áp lực không thể không thả người là được. Việc chuyên nghiệp vẫn phải là giao cho người chuyên môn, làm thì vẫn tốt hơn. Hắn không hiểu tác chiến đại quân, lung tung chỉ huy để người ta nhìn thấu mưu lực, thì ngược lại làm trò cười cho người ta. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh lập tiến hành thảo luận đối với chuyện này. Sau khi thảo luận, cho dù là Mông Sơn Minh cũng có chút khó xử. Vấn đề rành rành ra đó, địa bàn khống chế thế lực hệ thống Nam Châu dù sao cũng có hạn. Dưới cục diện trước mắt của nước Yến, nhân mã của hệ thống Nam Châu muốn vượt qua địa bàn thế lực khác đến biên cảnh nước Tống, đại quân áp sát đến dường như là không, là chuyện không thể, trừ phi là một đường đánh đến còn tạm được. Vì cứu Huệ Thanh Bình mà ở nội bộ nước Yến đánh lung tung, giết chết vô số người, không khỏi không quá đáng, thực sự là không tính ra. Đương nhiên, Mông Sơn Minh đưa ra một số ý kiến, nếu như Nghi Hữu Đạo có thể thuyết phục Từ Kim Động đạt được mục đích uy hiếp nước Tống cũng không phải là không có khả năng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bột Châu nước Yến tiếp giáp với nước Tống, mà Bột Châu chính là địa bàn của Từ Kim Động, do trưởng lão Từ Kim Động Kiều Thiên Quang tọa trấn. Nếu như là không thực sự đánh mà chấn nhiếp, Mông Sơn Minh cần mượn sức Bột Châu này. Cứ như vậy, Nghi Hữu Đạo cũng có chút khó xử. Để Từ Kim Động phối hợp với mình làm việc này, khả năng Từ Kim Động đáp ứng là rất nhỏ. Một đám cao tầng của Từ Kim Động đối với hắn vốn đã có ý kiến, mà hắn lại ở Bắc Châu ra tay giết chết người của một số người, tình hình có thể nghĩ mà biết. Nói ra chỉ sợ không những không giúp, làm không tốt còn muốn cản. Quản Phương Nghi chính mắt nhìn thấy một số quá trình, cũng không biết nói gì với Nghi Hữu Đạo mới phải. Vì một Huệ Thanh Bình mà hao tổn tâm trí như vậy đáng giá sao? Có thể có gì tốt chứ? Vì thế Quản Phương Nghi tìm đến Viên Cương, để Viên Cương khuyên nhủ Nghi Hữu Đạo. nhưng mà thái độ của Viên Cương làm cho Quản Phương Nghi vô cùng tức giận. Viên Cương nói tán thành đạo gia làm như vậy. Thời khắc Nhíu Đạo đang suy ngẫm giải quyết việc này như thế nào, Văn Mặc Nhi đến, nói trưởng môn bảo hắn đến nghị sự đại điện một chuyến. Không đi. Nhíu Đạo ở trong đình viện quanh quẩn một chỗ vắng, văng một câu ra. Cứ nói ta đang bế quan tu luyện, nghiêm cấm quấy rầy, phong bế lục thức, không liên lạc được, cũng không tùy tiện quấy rầy, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn cho rằng đi nghị sự đại điện là tìm cơ, là tìm cớ. Trước đây hai vị trưởng lão lần lượt đến qua, muốn đến gặp hắn, hắn cũng dùng lý do tương tự mà chối gặp mặt. Một người không được đổi một người khác, vẫn không được. Hắn chính là muốn ép Nghiêm Lập Nghiêm lão cầu tìm đến cửa, tất cả những người khác không để ý. Vị trưởng lão này thực sự là quá tùy hứng rồi. Văn Mặc Nhi giờ khóc giờ cười giải thích. Đạo gia, trưởng môn nói là chuyện của thánh cảnh, nói liên lụy đến người rồi, bảo người qua đó một chuyến. Thánh cảnh, còn liên lụy đến ta sao? Nghi Húc Đạo lập tức cảnh giác. Chuyện của thánh cảnh và ta thì liên quan gì đến nhỉ? Quản Phương Nghi ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Kỳ quái, thánh cảnh như thế nào lại liên lụy đến đạo gia? Danh sách từ Kim Động báo lên bên này đã xác nhận, không liên can gì đến bên này. Văn Mặc Nhi lắc đầu nói. Ta cũng không có rõ, chỉ là thuật lại lời nói của trưởng môn. Trưởng môn bảo ngài cần phải qua đó một chuyến, các vị trưởng lão đều mang đợi ngài đấy. Thánh cảnh. Nghi Húc Đạo lẩm bẩm suy nghĩ hồi lâu. Loại chuyện này quả thực là không đến lượt hắn tùy hứng. Hắn ngược lại muốn tiếp tục giả vờ tùy hứng, ép trưởng môn cung lâm sách, pháp giá đích thân đến, nói cũng giống như vậy. Những ngẫm nghĩ, cơ hội tùy hứng có rất nhiều, cũng không nhiều, không thiếu lần này, liền phất phất tay, lãnh đạm nói. Vậy thì đi xem thử. Đương nhiên, dáng vẻ vẫn đoan chính, không chút hoang mang đi tới. Chậm rãi đi đến nghị sự điện. Vừa đi vào nghị sự đại điện, chỉ thấy một đám người có tư cách địa vị xếp ở đây, ánh mắt từng người đều phức tạp nhìn hắn, ánh mắt chưa từng có. Ánh mắt này nhìn đến trong lòng của Nghi Húc Đạo có chút hoảng sợ. Trong đầu nhanh chóng xoay ngược lại những tình huống có khả năng xuất hiện, nên ứng phó như thế nào. Trường 1. Ta đang bế quan tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, có chuyện gì nhất định phải gặp ta, thiếu chút nữa hại ta tẩu hỏa nhập ma. Nghi Húc Đạo nói. Người bế quan cái quỷ. Cùng đầm sách thầm mắng ở trong lòng một tiếng. Tình hình gì Văn Mặc Nhi cũng không phải là chưa nói cho hắn. Có điều ông ta cũng không có vạch trần, chỉ hơi cười khổ nói. Ngưu sư đệ, muốn gặp mặt người thật không dễ dàng nha. Nghi Húc Đạo nói. Lời này của trưởng môn ta gánh không nổi. Người mở lời, ta sao dám không đến chứ? Đây không phải là gọi một tiếng liền tới sao? Nhìn trái phải, hỏi. Chuyện gì phải? Ta cũng không có tham dự quyền lực nhất định sách lược. Gọi ta đến đây làm gì? Cùng lâm sách nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói. Danh sách đi đến thánh cảnh lịch luyện của Tử Kim Động có biến. Tìm Nghi Húc Đạo nháy mắt, nâng lên đến cuống họng, lắng nghe. Cùng lâm sách tiếp tục nói. Bên phía thánh cảnh gạch bỏ tên của một đệ tử, thêm tên của ngươi vào. Mặt Nghi Húc Đạo trầm xuống, nhìn ngang nhìn dọc. Các vị đang nói đùa với ta phải không? Cùng lâm sách nói. Không có nói đùa. Đây là thật. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy tình huống như thế này xuất hiện. Nhưng mà tin tức bên phía Phiêu Miễu Các gửi đến quả thực là đúng như vậy. Sư đệ, ta bảo ngươi đến là hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian còn lại sớm một chuẩn bị. Cái gì thánh cảnh gạch bỏ rồi thêm vào? Đối với thánh cảnh mà nói, Nghi Húc Đạo ta tính là cái thá gì chứ? Nghi Húc Đạo ta đáng để thánh cảnh tiếp đãi nồng hậu như vậy sao? Bớt giờ trò đi. Nghi Húc Đạo phản đối kịch liệt, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng trên người của Nghiêm Lập. Ta thấy là có người sống mãi với ta, cố ý ám hại ta, sau lưng ta xưa lại danh sách báo lên. Đây là hoài nghi đến ta rồi sao? Nghiêm Lập vội vàng khoát tay nói. Không liên quan đến ta. Không phải. Việc này thực sự không liên quan đến ta. Thực sự là đích thân thánh cảnh làm. ta mặc kệ đại đích thân ai làm. Nếu đã không muốn ta sống dễ chịu, mọi người cũng đừng có mong sống dễ chịu. Lão tử không đi. Muốn xui xẻo thì tất cả cùng xui. Người hữu đạo bỏ lại lời nói rồi bỏ đi, trực tiếp lách mình ra khỏi đại điện, nhanh chóng lướt đi. Sư đệ, Ngưu sư đệ, Ngưu trưởng lão. Một đám người lớn tiếng gọi, cũng không thể giữ lại nổi, chạy ra đại điện nhìn xem đâu còn bóng người chứ. Nơi này đang bàn bạc cùng nhau đi Mao Lư biệt viện khuyên nhủ, ai ngờ không bao lâu sau, một tên đệ tử chạy vào thông báo. Ngưu trưởng lão đã đến Quỳnh Miền Các, trùng lão truyền lời bảo trưởng môn và các vị trưởng lão qua đó một chuyến. Mọi người im lặng. Có người vẻ mặt co giật. Cung trưởng môn nặng nề thở ra một hơi. Trưởng lão Đoàn Dĩ Đức bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được, không cần nói. Thằng nhãi này lại chạy đến Quỳnh Miền Các cáo trạng rồi. Thất đức hay không chứ? Có phải con chuột tè giờ mày không mà cũng muốn đi cáo trạng chứ? Cung Lâm Sách nghiêm mặt. Sự việc này không phải chuyện nhỏ. Là tên nhãi này có chút cản quấy. Phó Quân Nhượng thở dài tuyệt vọng nói. Trung sư bá hạn thọ không bao lâu nữa. Tên đồ đệ này còn có lương tâm hay không đây? Còn có kiểu đưa sư phụ vào con đường chết à? Không biết dùng ít chút đi sao? Mạc Linh Tuyết nói. Xem ra ta hiểu lầm thành chúng ta đang hại hắn rồi. Xem ra là hắn hiểu lầm thành chúng ta hại hắn. Đúng thật là. Ngay cả lời cũng chưa nghe xong đã chạy rồi. Nghiêm Lập nói. Ta đoán chừng người hắn nghi ngờ đầu tiên là ta đấy. Ông ta cảm thấy việc này nếu như không giải thích rõ, Nghi Hữu Đạo nhất định không thể không liều chết vì ông ta. Cung Lâm Sách nói. Đừng có nói những lời vô dụng kia nữa. Cũng không phải là chúng ta hại hắn. Thị phi phải trái nói rõ. Trung lão triệu kiến. Đi thôi. Mấy người đều bất lực cùng nhau xông lên Quy Miên Các sau núi. Sau khi đến chỉ thấy cửa lớn, cửa hàng Quy Miên Các đóng chặt thời gian dài. Cự An đứng trên bậc thềm, chắp tay, đón khách. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và để biết diễn biến tiếp theo thế nào, liệu Nghi Hữu Đạo có phải đi thánh cảnh hay không, thì mời các bạn đến với tập sau nhé. Ngày mai. Ok, xin chào.